Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1225, Phá Thiên Thoa, Cực Hàn Băng Nhãn. Như vậy cũng chỉ còn sót lại hai loại khả năng. Loại thứ nhất, Hứa Dương đi tới Lan Hòa Quốc không đóng tuyền. Loại thứ hai, Hứa Dương ngụy trang thực lực, đi tới Lưu Thương Quốc Cực Hàn Băng Nhãn. Thiên Hành Tuấn Tổng kết nói. Bằng không, chúng ta quân chia thành hai đường. Một đường đi tới không đống tuyền. Một khác đường đi tới Cực Hàn Băng Nhãn. Trong đó một vị vóc người trung đẳng, da rẻ hơi biến thành màu đen thiên tộc huyền hoàng đề nghị. Hắn tên là Thiên Hành Cam. Không được, không thể chia. Một cái khác thấp ục ịch mập thiên tộc huyền hoàng phản bác. Chúng ta 5 người hợp lực mới có thể xây dựng đoạn không đại trận. Một khi chia hai đường, coi như phát hiện Hứa Dương, cũng không có năng lực đưa hắn để lại. Cái này lên tiếng ục ịch huyền hoàng, gọi là Thiên Hành chú, ngũ đại đỉnh cao huyền hoàng, nghĩ được Hứa Dương độn không huyền trận xuất quỷ nhập thần, cùng với ly ảnh huyền thuật khủng bố cực tốc, dồn dập gật đầu. Đối mặt như thế một thực lực không yếu, hơn nữa cực kỳ trơn trượt trẻ tuổi cao thủ, bất kể là bắt giữ vẫn là đánh giết, đều vô cùng khó khăn. Đột nhiên, Thiên Hành Tuấn Linh Tê Phù phát sinh chấn động. Hắn giơ cổ tay lên, nhập liệu huyền lực, một kiêu ngạo thanh niên bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Vị này kiêu ngạo thanh niên, tuy rằng chỉ là huyễn ảnh, nhưng giữa hai lông mày cái kia một tia lạnh lùng cao ngạo, như cũ là không cách nào tiêu diệt. Hắn chính là thiên tộc vốn đại thuần huyết đế duệ, Thiên Chi Hàng. Hàng Nhi, có chuyện gì? Thiên Hành Tuấn cười hỏi. Tuấn thúc tổ, ta đã lĩnh ngộ bi ca kiếm đạo, thăng cấp vào huyền hoàng trung kỳ cảnh giới. Thiên Chi Hàng lạnh lùng nói rằng, nghe nói Hứa Dương ngay ở Bắc Hoang. Ta tức khắc sử dụng lão tổ truyền cho ta phá thiên thần thoa. Đến đây Bắc Hoang, đánh giết Hứa Dương. Hàng Nhi ngươi đột phá. Thiên Hành Tuấn đại hỉ. Thiên Chi Hàng vốn là thuần huyết đế duệ, hiện tại lại tiến vào huyền hoàng trung kỳ. Như vậy hắn lại triển khai huyết mạch lực gia trí, lại nên khủng bố đến mức nào? Liền ngay cả Thiên Hành Tuấn bản thân cũng khó có thể bảo đảm có thể đánh bại Thiên Chi Hàng. Phải biết, Thiên Chi Hàng tu luyện là bi ca kiếm thư. Đây chính là tổ đế lưu lại chuyện thừa. Thiên Hành chú lỗ tai hơi động. Phá thiên thần thoa. Không nghĩ tới lão tổ đem tổ truyền thánh khí đều cho Hàng Nhi, xem ra là đối với Hàng Nhi hoàn toàn tự tin a. Phá thiên thần thoa là một cái phi hành cung điện, loại thánh khí cùng Hứa Dương đấu thú đồng hoàn thánh khí không giống. Phá thiên thần thoa chân chính đem tốc độ phát huy đến mức cực hạn. Hơn nữa, phá thiên thần thoa còn có xuyên thoa không gian thần thông. Chỉ cần có chỗ cần đến vị trí tọa độ, phá thiên thần thoa trong khoảnh khắc liền có thể qua lại 10 triệu dặm. Quá tốt rồi, có phá thiên thần thoa, Hàng Nhi tốc độ trên đời tôn bên dưới, có thể nói số 1. Cái kia Hứa Dương lại trơn trượt, cũng chạy không thoát Hàng Nhi truy sát. Thiên Hành Hạc phấn chấn nói rằng, nếu như vậy, vấn đề là có thể giải quyết tốt đẹp. Chúng ta đi tới Lan Hòa Quốc không đống tuyền, để Hàng Nhi xuất phát, đi Lưu Thương Quốc Cực Hàn Băng Nhãn. Thiên Hành Tuấn khẽ cau mày, điều chỉnh ống kính mạc bên trong Thiên Chi Hàng nói rằng, Hàng Nhi, cái kia Hứa Dương thực lực không phải chuyện nhỏ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thiên Chi Hàng con ngươi lạnh lẽo. Tuấn thúc tổ lẽ nào cho rằng, ta mặc dù lên cấp đến huyền hoàng trung kỳ, bằng huyết mạch lực gia trí, còn không cách nào vượt qua Hứa Dương sao? Đây cũng không phải, chấm ngoặc kép, Thiên Hành Tuấn lắc đầu một cái. Nhưng trong lòng một màn kia sầu lo, nhưng dù sao là lái đi không được. Ôi, vậy cứ như thế đi. Nói chung, Hàng Nhi ngươi tất cả cẩn thận, phát hiện sự tình không đúng, lập tức trốn vào phá thiên thần thoa trung phi đi. Đa tạ Tuấn thúc tổ quan tâm. Thiên Chi Hàng lạnh như băng nói rằng, ta tức khắc phát động phá thiên thần thoa qua lại thần thông. Các vị thúc tổ, đem bọn ngươi vị trí thông báo cho ta. Chấm ngoặc kép, sao sao sao đối với sắp xảy ra đại địch, Hứa Dương cũng không chi tình. hắn tiếp tục hướng về Lưu Thương Quốc Bắc Bộ di động băng chi hải phi hành. Hàn lưu thấu xương, hơn nữa bên trong đất trời huyền khí năng lượng cũng càng ngày càng sao động. Chính là chỗ này, Hứa Dương trong giây lát thấy được quen thuộc cảnh vật, không khỏi một trận kinh hỉ. Ở lưu ảnh thạch bên trong thì có như thế một mảnh nổi lơ lửng băng sơn hải vực. Lướt qua trong đó mấy tòa băng sơn là có thể nhìn thấy cực hàn băng nhãn chỗ ở hải dương vòng xoáy. Hứa Dương ẩn nấp thân hình, bay qua mấy tầng băng sơn, bỗng nhiên nghe được phía trước truyền đến rung trời dòng nước tiếng. Từng làn pha thêm băng cặn bã nước biển, quay nhanh lưu động, tạo thành một to lớn vòng xoáy, phương viên mấy trăm dặm. Trận thế này, quả thực có thể cùng trong hàn đàm đầu kia trương ngư linh thú tạo thành vòng xoáy đánh đồng với nhau. Trên vòm trời mây khói, bị vòng xoáy tuyệt cường sức hút đánh hút hạ xuống, đồng dạng trên không trung tạo thành một đạo mây khói vòng xoáy. Này không khỏi để Hứa Dương nhớ tới khi hắn cưỡi độ ách thần chu vượt châu đi thời điểm, gặp phải thâm tiềm hải lưu lối vào, cũng là có kinh khủng như vậy đại vòng xoáy bao phủ mây khói. Trên tiếp đón thanh thiên, chu vi có người hay không mai phục, Hứa Dương vẫn duy trì thân hình ẩn nấp, cực kỳ cẩn thận địa vận chuyển linh giác ở bốn phía dò xét một lần. Ở mảnh này hải vực phụ cận đúng là có một ít loại cá cơ thể sống, cũng không nguy hiểm gì nhân vật ẩn núp ở bên. Hứa Dương đồng thời còn chú ý kiểm tra, xác định không có trận pháp loại hình mai phục sau khi vừa mới tản đi quang cực huyền lực, ở trong hư không hiển lộ ra hình thể. Xem ra thiên tộc năm người kia cũng không có đoán được ta ở đây mai phục. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, như vậy ta liền có thể yên lòng tiến vào cực hàn băng nhãn tiến hành thăm dò. Hứa Dương vừa bước một bước vào xoay tròn cấp tốc vòng xoáy hải lưu trung tâm, trong nháy mắt tuyệt cường xoay tròn lực lượng lôi kéo Hứa Dương thân thể. Đổi một huyền vương cường giả lại đây, nhất định sẽ bị này cường đại lôi kéo nuốt sức hút đạo, đập vỡ vụn thân thể, hóa thành huyết nhục cho cạn, cuốn vào vòng xoáy trung tâm. Nhưng Hứa Dương bây giờ thân thể so với một loại huyền hoàng cường giả cũng chẳng yếu đi đâu. Hắn vận chuyển kim cương pháp thể, thân thể càng là cứng như kim cương, rất nhanh ổn định thân hình, từng bước một hướng về vòng xoáy trung tâm hạ xuống. Phù phù một tiếng, Hứa Dương rốt cục lẻn vào hải lưu bên dưới. Ở chảy xiết xoay tròn hải lưu bên trong, liền một đóa bọt nước đều không có bắn lên đến. Này một vùng biển phía dưới là đống kết ngàn vạn năm sông băng đáy biển, mà đối diện vòng xoáy hải lưu vị trí là một phương viên mười mấy trượng sâu thẳm băng huyệt, phảng phất một con cự thú trương khai miệng rộng, không biết dẫn tới phương nào. Nơi này không biết là có phải có không cách nào chống cự nguy hiểm. Hứa Dương thủy cực huyền lực bộc phát, tạo ra một lồng ánh sáng màu xanh lam, ngăn cách chu vi nước biển, hướng về thanh đồng bản hỏi. Thanh đồng bản đang chấn động bên trong đáp lại, khẳng định có nguy hiểm, hơn nữa có rất đại nguy hiểm. Có điều bằng thực lực của ngươi bây giờ, nên đầy đủ ứng phó. Tiểu huyền tử, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Này cực hàn băng nhãn bên trong, nên có vượt qua ngươi dự liệu thu hoạch, vượt qua dự liệu của ta. Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn, hắn trong dự liệu thu hoạch chính là được băng cực cực điểm năng lượng. Nếu như nói thu hoạch so với tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn, cái kia ý vị như thế nào? Lẽ nào này cực hàn băng nhãn ẩn chứa không chỉ một loại cực điểm năng lượng? Hứa Dương vui mừng hỏi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.